Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 192, Đom Đóm. 1.3, cơm tối là A Cổ làm. Nó biết sử dụng trong nhà sở hữu công cụ, bao gồm đồ điện cùng đồ làm bếp. Nó nắm giữ nấu nướng kỹ xào, thái thịt, rửa chén, mọi thứ toàn năng. Nó trầm mặc ít nói. Nó chịu mệt nhọc, nó trung thành tin cậy, nó còn hiểu pháp thuật, không có so với A Cổ càng thêm hoàn mỹ quản gia. Ăn xong cơm tối, Tả Nghị khiến nó chuyển ra bàn trà cùng cái ghế bày trong sân. Lại cua được một bình đại hồng bào, lúc này trời đã hoàn toàn đen, trong bầu trời đêm sao lốm đốm đầy trời, gió đêm lướt qua bờ sông thổi vào Tả gia nhà cũ. Mang đến tí ti hơi nước mát lạnh cùng bùn đất cỏ xanh hương thơm. Phòng khách ánh đèn qua hoa cách cửa sổ thủy tinh dài tại đá xanh địa gạch. Yên tĩnh mà tốt đẹp. Tả đại ca, nhìn xem đứng hầu ở bên cạnh cự linh Vuno, ngồi tại Tả Nghị đối diện Trương Tịnh Giao nhịn không được hỏi. A Cổ là nơi nào tới? Vị này đại minh tinh thật sự hiếu kỳ. Trong nội tâm giống như là bị con mèo nhỏ gãi ngứa ngứa. Không hỏi xuất ra liền không thoải mái. Như thế kỳ dị tồn tại, nàng liền nghe đều không có nghe nói qua. Tả Nghị bưng chén sứ uống một ngụm trà nước. Cười cười hỏi, ngươi muốn mua à? Trương Tịnh Giao vẻ mặt hắc tuyến. Ta mua không nổi, liền hỏi một chút. Nàng có thể không có quên lúc trước tại Tả Nghị nơi này sở gặp thảm trọng đà. Kích, vô ý thức địa sờ sờ chính mình mặt, thiên diện thực quá thần kỳ. Từ khi thành danh đến nay, Trương Tịnh Giao chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có một ngày có thể không mang kính dâm cùng khẩu. Trang, thoải mái bình thản ung dung địa hành đi tại giữa đám người. Muốn làm cái gì liền làm cái gì, Trương Tịnh Giao thật thật rất hy vọng có thể vĩnh viễn có được nó. Nhưng mà nàng mua không nổi Tả Nghị nói, mua không nổi cũng đừng hỏi. Hỏi cũng là hỏi không. Trương Tịnh Giao, nàng có hơn 100 triệu fan hâm mộ. Nàng bị vô số mê ca nhạc truy đuổi. Nàng cầm thường nắm bắt tới tay mềm. Nàng tác phẩm lượng tiêu thụ mấy ngàn vạn. Nàng mị lực không người có thể ngăn. Thế nhưng tại Tả Nghị trước mặt, nàng mới biết được nguyên lai những cái này căn bản vô dụng. Trọng yếu nhất là Trương Tịnh Giao có thể cảm giác được Tả Nghị thật không thật là để ý chính mình, không phải là giả bộ tới lạnh nhạt. Duy nhất có thể khiến nàng cảm thấy an ủi chỉ có Bảo Nhi vị này tiểu mê muội không có cam lòng. Trương Tịnh Giao ánh mắt đi dạo, cười mỉm địa nói với tiểu nha đầu, Bảo Nhi muội muội, cảm ơn ngươi hôm nay cùng tỷ tỷ dạo phố. Tỷ tỷ hát một bài cho ngươi nghe à. Bảo Nhi đang theo thái khắc chơi quản tù tì trò chơi. Nàng lấy 100% tỷ số thắng vừa mới thắng, chỉ sợ ra quyền đầu tham ăn thái lần thứ 10. Nghe được Trương Tịnh Giao lời nhất thời nhãn tình sáng lên. Tốt tốt, tiểu nha đầu vỗ bàn tay nhỏ bé reo lên. A Thái, ra ra. Chúng ta nhanh vỗ tay hoan nghênh, Tịnh Giao tỷ tỷ muốn cấp chúng ta ca hát. Ba ba ba, thái khắc người lập lên, đem hai mũi tay trước lấy được ba ba vang rồi, vẻ mặt chân chó bộ dáng, mà ngồi xổm Bảo Nhi trên bờ vai ra ra lại là mắt lộ ra sát khí. Là nàng chính là nàng, cướp đi Bảo Nhi bao nhiêu lực chú ý, để mình ở trong gia vị diện gặp nghiêm trọng uy hiếp. Cảm ơn, Trương Tịnh Giao chân thành đứng dậy, nàng thoáng chỉnh lý mình một chút làn váy, tiến lên hai bước lại xoay người lại đối mặt với Tả Nghị cùng Bảo Nhi. Mỉm cười nói, ta cho mọi người hát một đầu đom đóm a. Không có đội hình cường đại nhạc đệm gian nhạc, không có giá trị ngàn vạn ánh đèn bố cảnh, cũng không có ngàn vạn điên cuồng mê ca nhạc. Nhưng nàng giống như là đứng ở huy hoàng óng ánh đại trên võ đài. Đột nhiên tỏa sáng xuất mê người đẹp mắt sáng rọi. Tất cả sân nhỏ phảng phất bị nàng hào quang sở thắp sáng. đom đóm chậm rãi phi. Đêm hè trong phong thổi nhẹ. Thanh phong từ, gợi lên nàng mép váy tung bay. Môi đỏ nhẹ trương, âm thanh thiên nhiên tiếng ca tự cặp môi đỏ mọng răng trắng đang lúc chảy xuôi mà ra. Sợ tối hai tử an tâm ngủ đi, để cho đom đóm cho ngươi một chút quang. Thiêu đốt, tiểu tiểu thân ảnh tại ban đêm. Vì đường ban đêm lữ nhân chiếu sáng phương hướng, ngắn ngủi sinh mệnh nỗ lực phát sáng, để cho hắc ám thế giới tràn ngập hy vọng. Một cái tiểu tiểu đom đóm không biết từ trong kia bay tới, xuyên qua hương cây nhãn tán cây khoảng cách, từ từ đáp xuống Trương Tịnh Giao bên cạnh, lóe lên địa để đó hào quang. Nàng hai tay hiệp nắm nhắm mắt lại, thanh tịnh sạch sẽ tới cực điểm, thanh âm theo gió phiêu lãng, thoáng như mát lạnh nước suối làm dịu lắng nghe người nội tâm. Lại phảng phất trong biên chế dệt trong mộng cảnh cổ tích, gột rửa lấy giữa trần thế sở hữu dơ bẩn. Đom đóm chậm rãi phi. Lòng ta vẫn còn ở truy đuổi. Thành thị đèn quang minh diệt lập lòe. Còn có ai hội nhớ rõ người thiêu đốt ánh sáng. Càng nhiều đom đóm xuất hiện, chúng vây quanh Trương Tịnh Giao trên dưới bay múa, phảng phất vì nàng tiếng ca sở say mê. Vừa có vô cùng vui sướng, Bảo Nhi đã ngốc, mặc dù không có âm nhạc nhạc đệm, thế nhưng khoảng cách gần chính tay lắng nghe Trương Tịnh Giao biểu diễn cảm giác cùng nhìn video là hoàn toàn bất đồng. Nguyên lai trên thế giới giống như này động lòng người thanh âm, vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả mỹ diệu. Thành thị đèn quang minh diệt lập lòe, còn có ai hội nhớ rõ người thiêu đốt ánh sáng. Một khúc cuối cùng, dư âm vấn vít, như trước tại bên tai quanh quẩn. Trương Tịnh Giao mở mắt, lộ ra ngọt ngào nụ cười, hơi hơi xoay người hướng khán giả hành lễ thăm hỏi. Đom đóm nhóm lưu luyến địa tứ tán bay đi. A tương đương, tiểu mê muội liều mạng vỗ tay, trả lại lôi kéo bên cạnh Tả Nghị. Ba ba ba ba, Tả Nghị cười ha hả địa vỗ tay. Gật gật đầu biểu thị khen ngợi, không hổ là trời sinh ca cơ, trong tiếng ca ẩn chứa siêu phàm mị lực, tuy hơi có vẻ non nớt, nhưng tiềm lực không để cho đánh giá thấp. Trương Tịnh Giao trở về lần nữa ngồi xuống, lôi kéo Bảo Nhi bàn tay nhỏ bé hỏi, Bảo Nhi, tỷ tỷ hát thật tốt nghe sao? Êm tai, Bảo Nhi không cần nghĩ ngợi hồi đáp, quá tốt nghe, thế nhưng là... Trương Tịnh Giao dùng hàm chứa ủy khuất giọng điệu nói, thế nhưng là ngươi ba ba dường như cho là ta hát có chẳng ra gì a. Bảo Nhi lập tức quay đầu nhìn hướng Tử Nghị, ánh mắt mở sâu sắc, ba ba thực sao? Trương Tịnh Giao cười trộm, cảm giác chính mình cuối cùng là vãn hồi một chút tôn nghiêm. Sau đó nàng chỉ nghe thấy Tả Nghị nói, ngươi Tịnh Giao hát rất đúng không sai, nhưng ba ba nghe qua so với nàng tốt hơn. Cái gì? Trương Tịnh Giao nhất thời tức giận. Không có khả năng. Không phải là Trương Tịnh Giao tự cao tự đại, mà là tại ca sướng lĩnh vực, nàng chưa bao giờ gặp được qua đối thủ. Từng có một vị hưởng dự thế giới âm nhạc đại sư đang nghe qua Trương Tịnh Giao hiện trường về sau, biểu thị nàng thanh âm là thượng đế ban cho nhân loại của quý. Không có bất kỳ người nào có thể so sánh. Không có cái gì không có khả năng. Tả Nghị liếc nàng một cái, quyết định đánh tiếp kích nàng một chút. Ta từng nghe qua một vị ca cơ biểu diễn, nàng tiếng ca để cho một vị thiết huyết vương người cúi đầu. Chung kết một hồi tử vong trăm vạn người chiến tranh, cũng làm cho tà ác nhất người chảy nước mắt sám hối chuyển biến trận doanh. Liền trong vực sâu ác ma đều muốn lắng nghe nàng thanh âm, dù cho trả giá sinh mệnh giá lớn. Trương Tịnh Giao nghẹn họng nhìn chân chối, trên thế giới có như vậy người sao? Thế giới này không có. Tả Nghị nhàn nhạt nói, nàng tại một thế giới khác, người cùng nàng cự ly có lam tinh đến ánh trăng như vậy xa xôi. Tả Nghị nói cũng không phải không gian cự ly. Trương Tịnh Giao không nói lời nào. Không tin, Tả Nghị cười cười nói, vậy ngươi sẽ tới nghe một chút nàng tiếng ca a. Nói qua, hắn từ chính mình không gian chỉ hoàn bên trong lấy ra một mai bạch sắc thủy tinh. Mai này thủy tinh hiện lên hình thoi có nửa thước tả hữu cao, tản mát ra nhàn nhạt hào quang, nhìn lên vô cùng xinh đẹp, lập tức hấp dẫn ở Trương Tịnh Giao cùng Bảo Nhi ánh mắt. Tiểu nha đầu tò mò hỏi, ba ba, đây là cái gì? Đây là ký ức thủy tinh. Tả Nghị giải thích nói, nó là dùng để ký ức âm thanh ảnh. Ký ức thủy tinh thuộc về cao giai pháp tác tạo vật, tác dụng cùng loại với camera, nhưng mạnh mẽ hơn camera rất nhiều. Nó có thể ghi lại tịnh phong tồn thanh âm cùng hình ảnh dài đến mấy cái kỷ nguyên thời gian. Bất cứ lúc nào cũng là cũng có thể gần hơn hồ hoàn mỹ phương thức một lần nữa chiếc hóa ra. Ký ức thủy tinh lấy người cầm được tinh thần lực vì chiếc hóa năng lượng khởi nguồn. Người sử dụng tinh thần lực càng là cường đại, như vậy chiếc hóa ra tới âm thanh ảnh hiệu quả càng là tươi sáng rõ nét sinh động, trông rất sống động tiếp cận chân thật. Tả Nghị có được 5 miếng ký ức thủy tinh. Đây là trong đó một mai. Lần thứ nhất ghi lại đến từ 10 năm trước Quang Huy Đế Quốc Đại Ca Kịch Viện. Theo đại lượng tinh thần lực lượng liên tục không ngừng địa rót vào, mai này ký ức thủy tinh xuyên suốt xuất hào quang càng ngày càng sáng ngời, đem xung quanh không gian chiếu lên rõ ràng rành mạch, nhưng một chút cũng không chói mắt. Tả Nghị mở ra năm ngón tay, ký ức thủy tinh như là bị một cỗ vô hình lực lượng dẫn dắt, chậm rãi tung bay đến phía trước vài mét có hơn địa phương, cũng lơ lửng ở không trung không chút sứt mẻ. Ba, Tả Nghị đánh cho búng tay chứng kiến kỳ tích thời khắc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục